Chúa tể vũ trụ, chương 39, xếp hạng P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Tịnh tỷ, vừa nãy Vũ Minh hắn muốn số điện thoại của tỷ, cho nên ta đưa cho Hát tỷ, đừng để ý lời hắn nói, hắn có chút không bình thường, tỷ đừng chấp nhất với hắn có được không? Tô Ánh Tuyết không biết Quân Tịnh gọi cho nàng có chuyện gì, còn tưởng là do Vũ Minh lời nói khiến Quân Tịnh tức giận muốn tính sổ với hắn, nàng liền trước tiên nói bảo vệ Vũ Minh, hóa giải chút lửa giận của Quân Tịnh, dù sao trong đội nàng cũng được Quân Tịnh hết sức quan tâm, bình thường như chị em ruột nên nàng muốn cầu tình cho Vũ Minh. Quân Tịnh bên kia chưa kịp nói gì liền nghe Tô Ánh Tuyết nói một đống ngôn ngữ, nàng có chút giờ khóc giờ cười. Ngừng, trước hết nghe ta nói. Quân Tịnh ngắt lời, ây, tỷ nói đi. Trong hợp đồng có nói ngươi muốn học vũ đạo thì cần mỗi tháng một lần đi biểu diễn, mỗi lần biểu diễn sẽ nhận được 10 số tiền, kết thúc môn học cần thông qua kiểm tra mới có thể vào băng cung. Nhưng bây giờ có chút thay đổi, ngươi vẫn có thể tiếp tục học tập nhưng không cần phải đi biểu diễn nữa, chỉ cần khi kết thúc học tập đạt tiêu chuẩn thấp nhất là có thể vào băng cung, ngươi xem như là trường hợp duy nhất suốt từ lúc thành lập đến nay đấy. Quân Tịnh cười khổ nói, nghe lời nói của Quân Tịnh Tô Ánh Tuyết liền sững sờ, sau đó dùng giọng khó tin nói. Quân Tịnh tỷ, ngài đừng gạt ta à, làm sao lại có ngoại lệ như thế? Hơn nữa ta cũng không có nhận biết đại nhân vật nào, làm sao? Nói tới đây Tô Ánh Tuyết đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh lộ vẻ khiếp sợ. Ngươi biết rồi đi, không biết rốt cuộc ngươi là cái gì vận may, lại nhận biết một người như hắn, gửi lời nói của ta cho hắn, chuyện hắn nói ta đã làm xong, nếu lời nói khi nãy của ta làm hắn tức giận hy vọng hắn tha thứ cho, vậy đi ta cúp máy đây. Tút tút tút, Tô Ánh Tuyết vẫn duy trì vẻ mặt khiếp sợ, lắp bắp hỏi. Ngươi làm sao làm được, ngươi bây giờ biết cũng không có tác dụng gì, chỉ làm ngươi phân tâm hơn thôi. Vũ Minh lắc đầu nói, ngươi sao phải giúp ta? Chấm, Tô Ánh Tuyết im lặng một lúc sau đó nói, ngươi biết, Vũ Minh lạnh nhạt đáp, nghe thế Tô Ánh Tuyết mặt có chút đỏ, không biết phải nói gì. Nhìn vẻ lúng túng của Tô Ánh Tuyết, Vũ Minh bật cười. Tô Ánh Tuyết càng lúng túng hơn, cúi gằm mặt xuống bàn ăn. Đừng nghĩ nhiều quá, tương lai không nói trước được gì, biết đâu tương lai ngươi sẽ có lựa chọn. Vũ Minh biết nàng đang nghĩ gì, tuy không nói ra nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có chút mâu thuẫn về việc biểu diễn, tuy đó là điều nàng chọn nhưng vẫn có chút kháng cự, Vũ Minh giúp nàng giải quyết mâu thuẫn trong lòng khiến nàng cảm kích. Vũ Minh có tình cảm với nàng, tuy từ lúc biết hắn tới giờ nói chuyện không được mấy câu, ngoài miệng nhiều lúc cười đùa, lạnh nhạt nhưng từ ánh mắt hắn nàng cũng nhận ra vẻ quan tâm cùng ân cần. Nàng vừa rồi quả thật nghĩ đến việc đáp ứng làm bạn gái hắn nếu bây giờ hắn tỏ tình với nàng, chỉ là không nghĩ tới hắn lại nói ra lời đó, nàng khẽ thở ra một hơi. Cảm ơn, Tô Ánh Tuyết nhỏ giọng nói. Không cần cảm ơn, ta sẽ không khiến ngươi khó xử. Sau đó hai người liền tiếp tục nói chuyện, trên trời dưới đất nói đủ cả, thời gian dần trôi qua, bây giờ đã là 1 giờ chiều, dù sao có về phòng của lớp cũng chả có gì để làm nên hầu hết mọi người đều ở tại phòng ăn tán gẫu với nhau. Đột nhiên bên cạnh Vũ Minh có một người ngồi xuống vỗ vào vai Vũ Minh, hắn nhìn qua, là Lâm Dũng. Chưa chờ Lâm Dũng nói gì, Vũ Minh liền mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa có sự cho phép của người khác liền ngồi tại bàn của họ, ngươi không thấy như thế rất không lễ phép sao? Nghe thấy lời Vũ Minh, Lâm Dũng cứng mặt, sau đó liền đứng dậy, nhìn Vũ Minh nói. Ta ngồi đây được chứ? Như thế ngươi hài lòng chưa? Ngươi không thấy phiền sao? Vừa đã ngồi rồi còn đứng lên làm chuyện dư thừa này làm gì? Người đây là lãng phí thời gian, không biết thời gian là sinh mạng sao? Người đây là đang mãn tính mưu sát, biết không? Vũ Minh nhẹ nhàng nói. Hắn vừa nói xong, đối diện Tô Ánh Tuyết liền ho sặc sụa, Lâm Dũng đứng sững tại đó, một lúc sau mới cười khổ nói. Người châu ta nói không lại ngươi, có người yêu liền quên huynh đệ, xem như ta nhìn rõ bộ mặt của ngươi rồi. Nói nhảm nhiều quá, muốn ngồi thì ngồi đi. Vũ Minh cười mắng, chỉ là Lâm Dũng chưa kịp ngồi xuống, liền bị một âm thanh vang lên cắt đứt. Toàn bộ học sinh tập hợp tại quảng trường chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn đội trưởng, chỉ có 1 tiếng để chuẩn bị cho nên các em vui lòng không kéo dài thời gian. Đoạn thông báo nói 3 lần, nghe xong Vũ Minh cười nhìn sang Lâm Dũng nói. Người nhân phẩm không được tốt lắm thì phải chắc đây là báo ứng cho kẻ mãn tính mưu sát người khác đi. Lâm Dũng khóe môi giật giật, rất muốn chửi mẹ nó, ta trêu ai ghẹo ai à, chẳng phải chỉ chen ngang lúc ngươi tán gái thôi sao? Cần nhân thân công kích như thế không? Tô Ánh Tuyết bên cạnh cười như hoa càng khiến cho Lâm Dũng rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thật mẹ nó mất mặt, hắn dứt khoát đi về tụ họp với lớp của hắn. Chờ tất cả các học sinh tụ tập tại quảng trường, đứng phía bên trên là Mạc Lão, lúc này ông ta mới lên tiếng. Rất tốt, hiện tại bắt đầu cuộc tuyển chọn đầu tiên, đưa lên đi. Ông ta vừa dứt lời, phía ngoài liền đi đến rất nhiều nhân viên, trên tay cầm một chiếc khay đựng rất nhiều viên bi sắt phân phát cho toàn bộ học sinh, chờ mọi người đều có trang bị xong Mạc lão nói tiếp. Hiện tại, các em bóp nhẹ vào viên bi sắt rồi ném xuống đất đi. Mọi người làm theo, viên bi sắt liền biến thành một chiếc máy đo lực, mọi người có chút khó hiểu. Có phải rất khó hiểu? Để ta nói rõ nội dung cụ thể cho các ngươi biết. Mạc lão cao giọng nói. Tuyển chọn đội trưởng không chỉ là chọn ra đội trưởng lớp mình, còn là chọn ra người mạnh nhất của khối lớp, còn để làm gì các em sẽ biết sau. Nội dung gồm 4 phần, như các em đã biết là sức mạnh, tốc độ, phản ứng, thực chiến. Tất nhiên nếu chỉ dựa vào 3 điểm đó mà chọn ra người đứng đầu là không sáng suốt, cho nên cuối cùng sẽ là phần thực chiến. Thay vì thực chiến trong thế giới ảo, các em sẽ đao thật kiếm thật đấu với nhau, như thế mới có thể đánh giá chính xác một người. Đôi khi sức mạnh, tốc độ, phản ứng không bằng người khác nhưng chưa chắc đã đánh không bằng. Dù cho phần cuối là quan trọng nhất nhưng 3 phần đầu cũng quan trọng không kém, bởi vì khi trong 10 người xếp hạng đứng đầu 3 phần đầu, họ có thể nhận được một phần thưởng đặc biệt. Tất cả những người khác có quyền khiêu chiến những người em cho là có thể chiến thắng, khiêu chiến thắng có thể thay vào vị trí của người đó, mỗi người chỉ có quyền khiêu chiến một lần. Hiểu rõ cả rồi chưa? Cuối câu Mạc lão gần như quát lên. Đã hiểu, rất tốt, vậy bắt đầu phần thi thứ nhất, sức mạnh các em biết nên làm thế nào, nhớ rõ dùng toàn lực bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, bên dưới các học sinh liền toàn lực đánh vào trên máy đo lực, con số mỗi người đều khác nhau, có những người rất yếu, lại có những người rất mạnh. Khi họ toàn bộ làm xong, phía sau lưng Mạc lão xuất hiện một màn hình to lớn đủ để tất cả các học sinh nhìn rõ, trên đó viết đều là các tên học sinh cùng thứ tự của họ. Bảng xếp hạng từ dưới lên cao, mỗi lần bảng biến đổi là 100 người, mỗi lần đổi bảng sẽ duy trì 10 giây. Bảng xếp hạng của lớp 10 xuất hiện đầu tiên. Xếp hạng lớp bên lớp 10, hạng 1080, Nguyễn Quân Sinh 657 kg, hạng 500, Tào Đức Cần 873 kg, hạng 100, Tín Nghĩa 908 kg, hạng 99, Hoàng Bác 910 kg, hạng 10, Đường Nguyệt 977 kg, hạng nhất Mạc Thần 1288 kg. Các hạng phía sau họ rất ít quan tâm, dù sao cuối năm lớp 10 muốn tốt nghiệp ít nhất phải đạt tới khai thể tầng 7. Họ quan tâm chỉ là xếp thứ nhất Mạc Thần, người này thiên phú thật cao, mới lớp 10 lực quyền đã bằng tụ huyết cảnh tầng 1. Lớp 11 thì rất ít bàn tán, dù sao dù thiên phú có cao thì thực lực cũng không bằng họ, người nên lo lắng chỉ là ở lớp 10 mà thôi. Sau đó là bảng xếp hạng lớp 11, những hạng dưới cũng không ai quan tâm, họ nhìn thẳng lên 10 vị trí đầu. Hạng 10, Trần Di Nhiên 7066 kg. Hạng 9, Cửu Vĩ 7101 kg. Hạng 8, Mạc Vũ 7151 kg. Hạng 7, Cát Minh 7348 kg. Hạng 6, Huyền Thiên 7558 kg. Hạng 5, Trần Tú Tú 7699 kg. Hạng 4, Cao Đại 7855 kg. Hạng 3, Như Ý 7.991 kg. Hạng 2, Vạn Bình 8.022 kg. Hạng nhất Vũ Minh 8.544 kg. Nhìn bảng xếp hạng top 10 mọi người đều líu lưỡi. Đạt tụ huyết cảnh tầng 7 là có thể lên lớp 12, nhưng nhìn thấy hạng nhất Vũ Minh lực quyền lên tới hơn 8.000 kg, mọi người đều muốn chửi mẹ. Cách biệt có chút lớn, một người học sinh lẩm bẩm. Nào chỉ có chút lớn, thật sự rất lớn có được hay không? Hơn 400 kg, không phải 40 đâu. Vũ Minh hắn là ai à, hơn 8000 kg, bị hắn đập một quyền xem như xong đời. Không chỉ là xong đời, xương cốt ngươi cũng bị đạp nát hết. Ta vốn cho rằng thiên tài Vạn Bình sẽ là người đứng đầu lần này, ai ngờ lại chạy ra một tên Vũ Minh, quả nhiên thiên tài không thể nhìn bề ngoài. Người biết hắn, đúng thế, để ta nói cho ngươi biết. Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao, Mạc lão nhìn thấy thứ tự của Vũ Minh cũng cười cười, tâm tình có chút kích động. Cách chương.